Án mạng đêm động phòng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hắc Lâm Tiểu Trúc Tô Tương Tương đi theo phía sau. Tiểu Trúc trợn trừng mắt nhìn Tiêu Ngân Đông, chỉ thấy hắn cũng rất nghiêm túc nhìn nàng, nhìn không giống người đang nói đùa. Tiểu Trúc cứ ngây như phỗng một lúc lâu mới nói, huynh bị lây bệnh của mẹ huynh đấy à? Tiêu Ngân Đông khó hiểu hỏi lại. Hả? Tiểu Trúc chỉ vào đầu, cả nhà các người sao đều bất bình thường thế? Rồi lại đẩy hắn, ngại quá ta nghĩ huynh nhận nhầm người rồi. Tiêu Ngân Đông, không đâu, Lâm cô nương, ta tới tìm cô mà. Tiểu Trúc chẳng hiểu gì nên đột lại, vì sao huynh lại muốn thành thân với ta? Hả? Tiêu Ngân Đông ngẩn người, vì, ta muốn chịu trách nhiệm với cô. Nói xong, mặt hắn lại đỏ, ánh mắt tuy rất nghiêm túc nhưng lại không ngừng nhìn. Môi Lâm Tiểu Trúc xa sầm nét mặt quát, đồ lưu manh, huynh đang nhìn gì đấy? Tiêu Ngân Đông vội vàng nhắm mắt lại. Ta không nhìn gì cả, Lâm cô nương, Tiểu Mộ chắc chắn không có ý đó, chính là, chúng ta nên chịu trách nhiệm, ta muốn cưới cô, Tô Tương Tương đứng cạnh vẻ mặt vô cùng phức tạp nói. Các người, đã, Tiểu Trúc không biết giải thích thế nào cho phải, cô đừng nghe hắn nói lung tung, chúng ta chưa làm gì cả, Tiêu Ngân Đông mở mắt nói, A Văn và A Vũ đã nói cho ta biết, bọn họ nói, ta bị hạ dược mất tỉnh táo đã hôn cô, hơn nữa bản thân ta cũng mơ hồ có. Ấn tượng, Tiểu Trúc nhìn Ngân Đông, nhoẻn miệng cười, ý, huynh là, vì huynh bị hạ dược nên đã hôn ta cho nên muốn chịu trách. Nhiệm với ta, muốn cưới ta phải không? Tiêu Ngân Đông kiên định gật đầu, đúng thế, ha ha, Tiểu Trúc mỉm cười, thế A Văn và A Vũ có nói cho huynh biết, huynh còn hôn cả anh trai mình Tiêu Thần Tức không? Tiêu Ngân Đông, Tô Tương Tương, Tiểu Trúc giận dữ quát, sao nào, huynh có muốn cưới luôn cả Tiêu Thần Tức không? Tiêu Ngân Đông ngây ngốc đáp, anh cả thì lại khác. Khác cái gì mà khác, theo như ý huynh, chỉ cần hôn môi thì phải thành thân. Như vậy cũng quá kỳ quái. Huống hồ cả hai chúng ta đều không tự nguyện, huynh bị hạ dược nên mới mất lý trí, mà ta bị huynh khống chế chỉ vì. Mấy nụ hôn kia, sao có thể thành thân được cơ chứ? Con thỏ nhỏ gầm lên, ai ngờ Tiêu Ngân Đông lại càng hoang mang. Hóa ra chúng ta không chỉ hôn một lần. Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Ngân Đông, phiền huynh chú ý tới trọng điểm có. Được không, nàng gần như phát điên. Ta mặc kệ huynh nghĩ gì đi nữa, ta nói cho huynh biết ta không muốn gả cho huynh. Huống hồ mẹ huynh, Tiêu phu nhân cũng sẽ không đồng ý cho ta bước chân vào Tiêu gia. Tiêu Ngân Đông, không, mẹ đồng ý rồi. Lâm Tiểu Trúc, cái gì, nửa canh giờ trước tại Tiêu phủ, được sưởi ấm cơ thể, một lúc sau Tiêu Ngân Đông từ từ tỉnh lại cảm thấy khó thở, ho khan vài tiếng thì A Văn và A Vũ xông vào. Tiêu Ngân Đông, ngạc nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì? Hai gã kia líu díu kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Ngân Đông vô cùng hoảng hốt, vội vã đứng, dậy mặc quần áo, A Văn khó hiểu hỏi Tiêu Ngân Đông muốn làm gì. Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói, ta lại làm thế với Lâm cô nương, ta phải chịu trách nhiệm. Dạ, ta muốn cưới Lâm cô nương làm vợ, A Văn và A Vũ há hốc mồm vì kinh ngạc, Tiêu Ngân Đông đi nhanh ra ngoài, lại trông thấy Trịnh Thấm đi lại lại. Ngoài cửa Trịnh Thấm trông thấy Tiêu Ngân Đông tỉnh lại, mừng rỡ đi. Tới, nhưng nhìn hắn vừa tỉnh đã mặc y phục chỉnh tề muốn ra ngoài, bà. Lấy làm khó hiểu, hỏi hắn định đi đâu. Tiêu Ngân Đông lặp lại câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã làm chuyện đó với Lâm cô nương, con phải chịu trách nhiệm, con muốn cưới nàng. Trịnh Thấm giận đến mức mắt trợn trắng. Bà run run nói, con nói gì? Tiêu Ngân Đông, con muốn cưới Lâm cô nương. Nếu không có Bạch Mai vừa khóc vừa khai ra, Trịnh Thấm thật sự vẫn còn nghi. Ngờ chuyện này do Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Ngân Đông bàn mưu tính kế. Bà, nghĩ tới thời gian gần đây, Tiêu Ngân Đông chỉ biết đến mỗi mình Lâm. Tiểu Trúc càng cảm thấy bất đắc dĩ. Con thật sự muốn cưới Lâm Tiểu. Trúc ư, là, nạp thiếp phải không? Tiêu Ngân Đông nghiêm túc nói. Đương nhiên là chính thê. Con chưa từng cưới vợ, sao có thể nạp thiếp? Chuyện này, Trịnh Thấm suy nghĩ rồi nói. Ý con là, sau này vẫn sẽ nạp thiếp. Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên hỏi. Nếu đã cưới vợ rồi còn nạp thiếp làm gì? Trịnh Thấm, rồi bà thở dài nói, thôi được rồi con quyết tâm muốn cưới, con nhóc kia ta cũng chẳng còn gì để nói, nếu ta tiếp tục ngăn, cản, chẳng biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng cha con còn chưa về, chuyện này vẫn phải bàn bạc với ông ấy đã. Tiêu Ngân Đông gật đầu, con đi tìm Lâm cô nương trước. Trịnh Thấm gắt, con không chờ được à thằng ngốc này. Tiêu Ngân Đông, không, con sợ Lâm cô nương không đồng ý, hừ. Cô ta chắc chắn đồng ý, con không nhớ à, lần trước cô ta đã gây rắc rối cho nhà ta. Chấm, Tiêu Ngân Đông rầm gì? Đó là trước kia, lần đó Tiểu Trúc sợ hắn ở lại Tiêu phủ gặp khó khăn nên mới tình nguyện hy

Tương Tương giờ khóc giờ cười, cô còn gắp lửa bỏ tay người tôi chỉ nhận xét mấy câu. Mà thôi, nhưng dù sao tôi cũng hiểu cô và hắn cũng có điểm không hợp. Lúc nãy tôi còn chút bận tâm, giờ cô đã xác nhận là không thích hắn, vậy. Cũng không sao, Tiểu Trúc đột nhiên muốn hỏi vì sao Tương Tương lại cảm thấy bọn họ không hợp nhau nhưng vừa định hỏi lại nghĩ ra. Vì sao lại phải như vậy, nên nhíu mày gật đầu, không nói tiếp hai người. Lại bắt đầu nói chuyện làm ăn. Sáng hôm sau Tiểu Trúc vừa ngáp vừa bước xuống giường, cùng Tương Tương đang cầm túi hương liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, đi ra ngoài hai bước đã giật mình, bởi vì có một con gấu chó đang co ro người ngủ bên ngoài. Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, mà gấu chó mặc không đủ ấm, lại ngồi đây cả một đêm, ngay cả lông mi cũng đọng hơi nước. Tiểu Trúc phục rồi, nàng đá hắn một cái. Này, này, Tiêu Ngân Đông mơ hồ tỉnh dậy trợn mắt. À Tiểu Trúc, rốt cuộc nàng cũng ra rồi. Tiểu Trúc hít sâu một hơi nói. Thế này là thế nào, huynh ngồi ngoài này cả đêm à? Tiêu Ngân Đông thật thà nói. Hình như là vậy, Tiểu Trúc, Tương Tương bước ra sau, trông thấy Tiêu Ngân Đông ngồi đó cũng rất kinh ngạc. Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt. Tiêu Ngân Đông, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Tiêu Ngân Đông vô tội nói. Ta muốn cưới nàng. Tiểu Trúc không phản bác được, nuốt nước mắt vào trong. Nàng ngẫm nghĩ một lúc nói. Huynh tránh ra, ta muốn đi mở cửa hàng. Tiêu Ngân Đông gật đầu. Được, hắn ngoan ngoãn tránh sang một bên, lại hắt hơi một cái. Tiểu Trúc, nàng liếc mắt nhìn hắn, hôm qua hắn bị hạ dược bị dội nước. Lên người, nay lại trầm mình cả đêm ngoài trời rét. Dù có khỏe mạnh đến, đâu, không cảm mới là lạ. Tiểu Trúc giận dữ nói. Này, có phải bị cảm rồi không? Tiêu Ngân Đông nhíu mày. Chắc là không, hát xì. Tiểu Trúc, nàng bóp chán, hít một hơi thật sâu nói. Chắc chắn bị cảm, rồi, huynh đừng có lằng nhằng ở đây nữa, mau về Tiêu phủ đi. Tiêu Ngân Đông xoa mũi nói. Không sao đâu mà, Tiểu Trúc nói, dù bây giờ huynh có ở đây chờ ta cũng không đồng ý, nếu huynh muốn theo đuổi ta thì phải biết giữ sức khỏe chứ. Nghe chưa, mau, về Tiêu phủ đi, Tiêu Ngân Đông, Tiểu Trúc nàng đang quan tâm ta hả? Tiểu Trúc, đúng thế, mau về đi thôi. Tiêu Ngân Đông nở nụ cười mãn nguyện, vậy tại hạ cáo từ trước đa tạ Lâm cô nương quan tâm. Dứt lời, xoay người rời đi. Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm. Sớm biết thế này, tôi đã kiên nhẫn khuyên hắn về rồi. Tương Tương lại thở dài. Tiểu Trúc tò mò hỏi. Cô giận gì vậy? Tương Tương bất đắc dĩ nói. Tiêu Ngân Đông đúng là đồ ngốc. Nhưng Tiểu Trúc, à cô cũng chẳng thông minh hơn đâu. Vừa rồi hắn đồng ý ra về, vì cho rằng cô quan tâm hắn. Huống hồ cô cũng đã nói nếu muốn theo đuổi cô, thì hắn phải giữ gìn sức khỏe. Hắn cho rằng cô đồng ý cho hắn theo đuổi. Cô, Tiểu Trúc, cuối cùng nàng gầm lên giận dữ. Tiêu Ngân Đông, huynh mau cút về cho ta. Bệnh không rời giường được là tốt nhất. Cách chương.